Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, tuyệt mệnh. Ta từng tàn sát hơn trăm, rất nhiều người Diệp gia lục tục năm mồm bảy miệng gom góp ra tin tức trọng yếu. Làm Hạ Vũ trong con ngươi lần nữa dâng lên hy vọng. Đích lẩm bẩm nói, thành tiên đường sao? Ta cũng phải đi sông. Không gấp, thành tiên trên đường vô cùng là hung hiểm. Từ cổ chí kim, có thể hoàn toàn đến cuối người. Trừ người phụ thân, chính là cổ tịch lên ghi lại ba người. Trừ cái này ra, lại không người ngoài. Diệp Chiến hơi khuyên nhủ. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Không muốn những thứ này tộc nhân lo lắng. Nói, ta sẽ lượng sức làm. Lúc trời cũng không còn sớm. Ta và Tề sư huynh liền đi ra ngoài trước. Ta là Diệp gia huyết mạch sự việc. Người bên ngoài cũng không biết. Được. Diệp Chiến các người cho dù trong lòng có mọi thứ không thôi. Nhưng trong lòng rõ ràng. Hạ Vũ an nguy nặng tại hết thảy. Lập tức đưa ra nghiêng cửa điện. Thanh hư tử ở bên ngoài cấp được xoay quanh. Thấy Hạ Vũ và Tề Vân Phi đi ra. Không khỏi thở ra một hơi dài. Nói. Tứ viện trưởng, ngươi làm sao như thế lỗ mãng đụng, có nhiều chỗ không thể xông loạn, đặc biệt là Diệp gia tàn dư mang địa phương, phải không? Ta cảm thấy tốt vô cùng, người ở bên trong còn rất tốt, ta và bọn họ trò chuyện một chút, rất tốt. Hạ Vũ quay đầu lại cười nhạt, đối với thanh hư tử trong miệng Diệp gia tàn dư cái từ này, không khỏi âm thầm chán ghét. Nhưng bề ngoài như cũ nói như vậy nói, Tề Vân Phi nhưng mở miệng nói, không có chuyện gì, có ta đi theo, làm sao sẽ để cho hạ sư đệ xảy ra chuyện, ngươi quá lo lắng, không có xảy ra việc gì liền tốt, sau này cấm chỉ tiến vào trong này. Thanh hư tử khẽ thở phào nhẹ nhõm, vậy không hoài nghi những thứ khác, nếu như hắn biết trước mắt Hạ Vũ, chính là hắn trong miệng Diệp gia tàn dư. Trên mặt tuyệt đối sẽ rất xuất sắc. Đáng tiếc Hạ Vũ ở không lớn lên, quả quyết sẽ không để cho bọn họ biết mình thân thế. Đảo mắt đến ngày thứ hai, Hạ Vũ đúng kỳ hạn tới. Từ Chiến Vũ Điện một nơi bên trong căn phòng đi ra, xem hướng ra phía bên ngoài đã sớm chờ mình đã lâu Tề Vân Phi. Cả người thon dài áo bào đen, khó mà che giấu hắn ngạo nhân dáng người và trong xương cốt bướng bỉnh khí. Đối với lần này, Tề Vân Phi thần giác lộ ra nụ cười. Sư đệ, xin mời. Sư huynh, mời. Hạ Vũ rõ ràng hôm nay và Tề Vân Phi còn sẽ đánh một trận. Đã sớm làm xong chuẩn bị. Lúc này ra quyền hướng hắn đánh giết đi. Không có chút nào nương tay. Ám kim bát trọng tu vi toàn lực bùng nổ, cộng thêm nhân cương quyền tăng phúc, quyền lực đáng sợ tới cực điểm. Mà giờ khắc này, chung quanh tụ tập không thiếu giới 799 thiên tài học viên. Dĩ nhiên cũng có cao giới học viên, mặt lộ thán phục vẻ, nhìn chàng này thiên tài cuộc chiến, Tề Vân Phi và Hạ Vũ lần nữa rơi vào quyết chiến bên trong. Đáng một nói là, Tề Vân Phi trở về rốt cuộc vẫn là phản chiếu, không phải người sống sờ sờ, như là chân thực Tề Vân Phi ở chỗ này. Cùng Hạ Vũ bực thiên tài này quyết chiến đến nay, nhất định sẽ có đột phá mới. Đáng tiếc hắn là phản chiếu, giống như không có tiềm lực mô hình, ở Chiến Vũ Điện chỉ có thể phát huy ra hắn triển hiện thực lực. Không thể nào đang tăng cường một phần, nhưng Hạ Vũ không giống nhau. Trong con người chiến ý hiện lên, khí máu sôi trào, đối với Tề Vân Phi tiếp liền mở ra cường đại công phạt thế. Muốn lấy Tề Vân Phi tánh mạng, giống vậy Tề Vân Phi cũng là như vậy. Ra tay tàn nhẫn, mỗi một quyền cũng đang công kích Hạ Vũ chỗ hiểm quanh người. Muốn nhất kích tế hết hắn, hai người giao chiến, hung hiểm đến trình độ cao nhất, hơi có không chú ý. Liền sẽ bỏ mạng, đồng thời đem người giao chiến đá xanh mặt đất. Theo hai người thân hình mỗi một cước dậm sàn nhà, cũng sẽ khiến cho tràn đầy dấu vết rạn nứt. Có thể gặp hai người cũng đang toàn lực ứng phó, bùng nổ thuộc về mình thực lực. Tiếp đó, hai bên chiến đấu càng ngày càng hung hiểm. Hạ Vũ áo đã nổ tung, lộ ra tím bầm chồng chất cường tráng trên người. Hào hùng khí huyết khiến cho được hắn toàn thân giống như bị một tầng xương máu bao phủ. Tức giận giống to, ám kình tầng 9, phá cho ta. Cái gì? Cái yêu nghiệt này, lại phải đột phá. Chung quanh tất cả giới học viên nghe vậy sắc mặt hoảng hốt. Nhìn chiến đến nổi điên Hạ Vũ, ngửa mặt lên trời gầm thét. Tự thân khí huyết ngưng tụ một đoàn, tụ tập ở đỉnh đầu, dường như muốn cưỡng ép xông phá tự thân bình tĩnh, mà Tề Vân Phi không định bỏ qua cho lần này cơ hội. Huy trưởng đánh phía Hạ Vũ ngực, nếu là bị hắn toàn lực đánh trúng, Hạ Vũ tim tất nhiên sẽ bị oanh tạc, ngũ tạng lục phủ lâm vào là thịt nát. Đối với lần này, ở sinh mạng gặp gỡ nguy cơ sau đó, Hạ Vũ sắc mặt đỏ lên, gầm thét liên liên, điên cuồng chèn ép tự thân tiềm lực. Ở Tề Vân Phi bàn tay, cách mình ngực chỉ có 3 cm thời điểm, cơ hồ đều muốn đụng vào nhau. Tất cả học viên đều nín thở, ý thức được Hạ Vũ có ở đây không làm ra phản ứng. Hắn thật là phải bỏ mạng. Có thể sự thật nhưng là, Hạ Vũ chiến yếu bính phát bề ngoài hạ, cất giấu vô cùng là bình tĩnh óc. Tiếp theo Tề Vân Phi mang tới mạnh mẽ lực áp bách, cưỡng ép đánh vào ám kình tầng 9 một khắc cuối cùng. Bị cái này sắp đến tàn nhẫn sát khí, thân thể bản năng hiện lên một cổ tiềm lực, cưỡng ép phá như ám kình tầng 9. Oanh, Hạ Vũ ở sau khi đột phá, nhanh chóng làm ra phản công tư thái, hai tay đẩy ngang, ám kình tầng 9 quyền lực bộc phát ra, cộng thêm nhân cương quyền gấp đôi chiến lực chồng lên, vượt qua 28.250 kg khoảng cách. Bộc phát ra, Tề Vân Phi hơi biến sắc mặt, cảm giác được vượt qua hắn tự thân lực lượng cường hãn, khiến cho được hắn căn bản không có ngăn cản lực. Ngay tức thì bị tung bay, nhất thời, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Giờ phút này, tất cả gia học nhân viên trong lòng đều hiện lên một cái tiếng lòng. Tề Vân Phi, đánh bại, ha ha, ta thua, lần này là thật thật nơi nơi thua, thua ở ta nhất dẫn lấy làm hãnh diện lực lượng trên. Tâm phục khẩu phục, Tề Vân Phi ổn định bóng người. Không biết làm sao lắc đầu cười khổ. Hạ Vũ nhưng khiêm khiêm cười nói. Tề sư huynh đa tạ. Cái này hai ngày nếu không phải ngươi trợ giúp, ta không thể nào tiếp liền đột phá. Tiếp theo ta phải đi làm kiện tránh sự mà. Chuyện gì? Cần giúp sao? Tề Vân Phi tiến lên trợ giúp hỏi. Hạ Vũ cúi mắt suy tư một chút. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa, mặc trên người trước hoàng bào học viên trên mình, làm Tưởng Văn Sâm những người này trong lòng run lên, bốc lên một cổ dự cảm xấu. Hạ Vũ gật đầu nói, cần, giúp ta đem giới 798 học viên toàn bộ bắt tới. Ta thân là niên đệ, rất hy vọng vào những thứ này sư huynh qua hai chiêu. Ngươi là chỉ những phế vật kia à, lấy ngươi bây giờ thân xác lực, cao ngươi hai khóa sư huynh, cũng phỏng đoán không phải ngươi đối thủ. Tề Vân Phi đúng sự thật cho nhau biết nói. Hạ Vũ nhưng khẽ lắc đầu. Đây có thể nói không chừng. Cao ta nhất giới sư huynh, nhưng mà người tài giỏi lớp lớp xuất hiện. Ban đầu nhưng mà đối với ta và ta lần này học viên mọi thứ chèn ép. Hôm nay ta muốn hướng lãnh giáo bọn họ mấy chiêu. À, như vậy à, rõ ràng. Bất quá những người này đều là tuyệt mạnh thực lực, có thể không dễ đối phó, ngươi coi chừng một chút. Tề Vân Phi nghe ra Hạ Vũ trong giọng nói lạnh ý, biết bên trong nhất định là có ẩn tình, nhất thời nhìn về phía cách đó không xa hoàng bào học viên, lộ ra lạnh lùng nụ cười, rõ ràng chuẩn bị đốc chiến, giúp Hạ Vũ coi chừng những thứ này hoàng bào học viên, phòng ngừa bọn họ chạy.